Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 13, góc truyện audio.com, Hàn Nhã cấp Trần Kiêu tiền túi, bên trong chỉ có một lượng bạc, cùng trên dưới 100 cái tiền đồng, Trần Kiêu hướng Xuân Hạnh hỏi cái này biên giá gạo. Cảm thấy điểm này bạc chỉ đủ nàng cùng Hàn Húc 2-3 tháng cơm canh, ngẫu nhiên ăn mấy đốn thịt, không ít, Hàn Nhạc đánh tiểu tiết kiệm, sinh hoạt à chúng ta thà rằng nam nhân tiết kiệm. Cũng không cần hắn ăn xài phung phí, Điền thị tới Xuyến môn, như vậy an ủi nữ nhi, Trần Kiều thật không có ghét bỏ cái gì, nàng việc nặng này một đời là vì tìm cái đối nàng khăng khăng một mực nam nhân. Làm cho chân chính nàng miễn với tuẫn táng, cũng không phải tới theo đuổi ăn, mặc ở đi lại phú quý, nhật tử quá đến khổ điểm Trần Kiều cũng không thèm để ý. Dù sao nàng đại môn không ra nhị môn không mại. Cũng không tâm cùng ai đua đòi. Nhưng, nếu Hàn Nhạc như vậy thích kiếm tiền, nếu nàng có thể giúp hắn đem nhật tử quá đến càng ngày càng tốt. Hàn Nhạc đối nàng cảm tình có phải hay không cũng sẽ càng ngày càng thâm. Nương, ta muốn làm điểm sinh ý, ngươi cảm thấy làm cái gì hảo? Trần Kiều khiêm tốn hướng mẫu thân xin giúp đỡ. Điền thị chỉ là cái nông gia phụ nhân, cũng không có quá nhiều kiến thức. Lão cha dưỡng heo, nàng nhà mẹ đẻ nhật tử quá đến không tồi. Trượng phu tú tài dạy học, một năm qua nhập học cũng rất khả quan, cho nên Điền thị có thể nghĩ đến kiếm tiền biện pháp. Một là dưỡng heo, nhị là khảo công danh. Hàn Nhạc tuổi này lại đọc sách hiển nhiên đã muộn. Dưỡng heo nói, yêu cầu tiền vốn đại. Hàn gia sợ là không có. Chờ Hàn Nhạc trở về, ngươi cùng hắn thương lượng thương lượng. Hắn thật muốn dưỡng heo, ta cùng cha ngươi có thể vay tiền cho hắn, lại làm hắn đi theo ngươi ông ngoại học, Hàn Nhạc quá đến hảo, nữ nhi liền quá đến hảo, cho nên Điền thị là thập phần duy trì Hàn Nhạc làm điểm kiếm tiền việc. Trần Kiều lập tức nghĩ tới Hàn gia chuồng heo kia 2 đầu heo. Mỗi ngày thức ăn khi đều cãi cọ ồn ào, còn đặc biệt xú, lại dưỡng mấy đầu. Hàn gia trước sau viện sợ đều là heo phân mùi vị. Hơn nữa, Hàn Nhạc liền nhạc mẫu đưa nha hoàn đều không cần. Một cây gân nhi chỉ nghĩ dựa vào chính mình. Hắn sẽ tiếp thu nhạc phụ nhạc mẫu tiếp tế. Trần Kiều cảm thấy không quá khả năng. Chờ hắn trở về rồi nói sau. Trần Kiều chỉ có thể như vậy nói cho mẫu thân. Qua mấy ngày, Điền thị muốn đi trấn trên mua bố. Cấp trượng phu, nhi tử làm 2 thân xuân quần áo mùa hè thường, hỏi nữ nhi muốn hay không đồng hành, Trần Kiều cầm lấy chính nàng túi tiền tùy mẫu thân đi. Trần Kiều xuất giá nhà mẹ đẻ cho đồ trang sức cùng 20 lượng của hồi môn. Trần Kiều không lại đây khi, nguyên thân cũng tích góp 3-4-2 tiền riêng, hiện tại đều là Trần Kiều. Trần Kiều hiện tại dùng chính là những cái đó tiền riêng. Này bố khá xinh đẹp, Kiều Kiều cũng mua 2 thất, làm tân váy, Điền thị cấp trượng phu, nhi tử chọn xong bố, lại nhìn chúng một con đạm lục sắc, một con liên màu đỏ, muốn bỏ tiền cấp nữ nhi mua, nương, ta có, Trần Kiều không nghĩ lại hoa nương ra bạc, ngươi chính là ngươi, đây là ta cho ta khuê nữ mua, Điền thị đẩy ra nữ nhi, kiên trì nàng bỏ tiền, Trần Kiều đẩy bất quá mẫu thân. Vừa quay đầu lại, thấy một con thiên lam sắc bố, phóng vị trí so cao, giá cả cũng liền so khác bố quý điểm, nghĩ đến tủ quần áo Hàn Nhạc những cái đó xám xịt áo cũ. Trần Kiều làm bố chủ tiệm gỡ xuống kia thất tới, Điền thị thò qua tới, nói, Hàn Nhạc vóc dáng cao, một con không đủ làm kiện áo, Trần Kiều liền mua 2 thất, dư lại có thể cấp Hàn Nhạc làm quần, cái này tiền. Điền thị liền không cùng nữ nhi cướp thanh toán, nương 2 mua bố, trở về lúc đi, thấy có người bán gà con nhi, bàn tay đại tiểu kê tử nhi rậm rạp tễ ở thảo sọt. Hắc bạch hoa đều có, advertisement, scroll to continue with content, Trần Kiều rất thích, nhịn không được dừng lại, duỗi tay sờ những cái đó mao đoàn tử, tiểu nương tử mua mấy chỉ, 6 văn một con, 10 văn bán 2. Bán gà con nhi chính là cái lão thái thái. Cười tủm tỉm hỏi, Trần Kiều nhìn díu dít gà con nhi. đột nhiên tiến đến mẫu thân bên tai, hỏi thăm dưỡng gà giá thị trường. Điền thị nhanh chóng tính một bút chướng, hai chỉ gà con nhi 10 văn tiền, dưỡng đến cuối năm có thể có 2-3 cân, hai chỉ thêm lên có thể bán 100 văn, một sọt 4-50 chỉ, nữ nhi chẳng sợ liền nuôi sống một nửa, cuối năm cũng có thể có một lượng bạc tiền thu, trong lúc thu trứng gà còn có thể giải rác mà bán tiền, hoặc là nhà mình ăn, quan trọng nhất chính là, nàng từ trước đến nay chỉ lo tiêu tiền nữ nhi, rốt cuộc có kiếm tiền tâm, có thể mua à, còn đỡ phải ngươi mỗi ngày buồn ở nhà không có chuyện gì. Điền thị cười cổ vũ nữ nhi, Trần Kiều liền đem này một rổ gà con nhi đều mua. Tổng cộng 45 chỉ, lão thái thái ấn 44 chỉ tính giới, tổng cộng 220 văn, nhiều ra một con tính đưa, Trần Kiều. Xuân Hạnh vô cùng cao hứng mà dẫn dắt gà con nhi trở về nhà. Điền thị làm xong buổi trưa cơm, liền tới giúp nữ nhi đáp gà vòng. Lão Tam Hàn Húc, Xuân Hạnh đi bờ sông nhặt cục đá. Điền thị mang theo nữ nhi đem bắp côn thượng lá cây đều cởi, biến thành trụi lủi thẳng tắp một cây. Theo thứ tự chui vào trước tiên đào tốt một loạt hố nhỏ. Cuối cùng dùng dây mây ở bên trong một cố định. Gà vòng hàng rào liền chuẩn bị cho tốt. Hàn Húc, Xuân Hạnh dọn thật nhiều chỉnh tề cục đá tới. Dựa gần chân tường đáp thành chuồng gà. Gà con nhi ban ngày ở hàng rào chạy, buổi tối đều phải thu vào chuồng gà. Hàn gia còn có một chương phá lưới đánh cá, gắn vào hàng rào mặt trên. Gà con nhi trưởng thành cũng phi không ra đi. Bốn người vội suốt một buổi trưa, vội xong đều rất vui vẻ. Chính là hiện tại gà con nhi còn nhỏ, đến hiện tại trong phòng dưỡng, đãi thời tiết ấm áp gà con nhi cũng đại điểm, lại phóng tới chuồng gà. Kế tiếp, Trần Kiều liền một bên ngóng trông gà con nhi lớn lên, một bên cấp Hàn Nhạc làm áo choàng, giặt quần áo nấu cơm uy heo đều có Xuân Hạnh hỗ trợ. Hàn Nhạc, Hàn Giang tháng riêng 17 đi cách vách huyện thành, 3 tháng sơ nhị, phú hộ tòa nhà cái hảo. Hai anh em tổng cộng cầm 3 lượng bạc tiền công, này vẫn là ca hai làm việc cần mẫn, đốc công thực vừa lòng, khác công nhân cũng chưa nhiều như vậy. Năm trước Hàn gia có 15 lượng của cải, người bình thường ra cưới vợ tiền biếu đều cấp 8 lượng. Hàn Nhạc không có tân phòng, tiền biếu liền cho 10 lượng, xong xuôi tiệc rượu trong nhà cũng chỉ thừa 2 lượng nhiều bạc. Toàn bộ mùa đông Hàn Nhạc bán mấy trương con thỏ ra cùng chút món ăn thôn quê nhi. Mới lại tích cóp hạ tiểu ngũ hai. Rời nhà thời điểm, Hàn Nhạc cho Trần Kiều một ít, dư lại 4 lượng giấu ở tây phòng. Sợ Kiều tiểu thư không biết nhà nghèo khổ, ăn xài phung phí đều hoa. Vội xong gieo trồng vào mùa xuân, chúng ta liền cho ngươi cái tân phòng. Về nhà trên đường, Hàn Nhạc đối đệ đệ nói. Hiện tại nông gia hán tử cưới vợ, đều đến đem tân phòng dự bị hảo, thượng nửa năm bọn họ đem nhị đệ thành thân tân phòng cái hảo. Cuối năm lại bán một đầu heo, sang năm nhị đệ liền có thể đi tàu ra cầu hôn. Chúng ta trụ tân phòng, tàu tử có thể hay không không cao hứng, Hàn Giang có điểm lo lắng, nhà mình kia tam gian lão phòng rất phá, tàu tử nhà mẹ đẻ điều kiện lại hảo. Hàn Nhạc không biết, nhưng tức phụ có cao hứng hay không? Tân phòng đều là nhị đệ, chờ hai cái đệ đệ đều cưới thượng tức phụ, hắn mới có thể sửa chữa hắn cùng Trần Kiều nhà chính. Mau đến thôn đầu, Hàn Giang cười đối huynh trưởng nói. Đại ca về trước ra, ta đi xem chân châu, lâu như vậy không thấy. Hắn cũng tưởng nữ nhân, đừng tay không đi, Hàn Nhạc từ trong túi lấy ra 5 cái tiền đồng. Kêu đệ đệ đi trấn trên mua điểm ăn vặt nhi. Hàn Giang tiếp tiền đồng, đi nhanh chạy. Hàn Nhạc nhìn xem đệ đệ, sờ nữa sờ cổ tay áo cất giấu một bao mứt hoa quả. Hướng ra lúc đi, bước chân cũng nhanh hơn. Hàn Nhạc là gấp không chờ nổi muốn xem nhà mình Kiều tiểu thư. Nhưng hắn không nghĩ tới, ra roi thúc ngựa đi đến cửa nhà, đại môn cư nhiên cắm. Xuyên thấu qua môn phùng hướng trong nhìn xem, nhà chính cửa mở ra, thuyết minh trong nhà có người. Hàn Nhạc liền dương giọng kêu tam đệ, Hàn Húc đi tư thục, Trần Kiều chính nghỉ trưa, Xuân Hạnh ở hậu viện giặt đồ, nghe thấy thanh âm, cũng không quen thuộc Hàn Nhạc thanh âm nàng trước chạy đến tiền viện. Cách môn hỏi, ai à, Hàn Nhạc nói, ta, tiểu thư nhà ngươi đâu? Xuân Hạnh hướng môn phùng một nhìn, nhận ra tới, vội vàng mở cửa, biên khai biên nói, tiểu thư ngủ đâu? Hàn Nhạc vừa nghe, tâm lập tức nhiệt một nửa. Ngủ hảo a, hắn hiện tại cũng muốn ngủ. Ngươi trở về đi, nơi này tạm thời không cần ngươi. Hàn Nhạc xoay người đối Xuân Hạnh nói. Xuân Hạnh nhìn chính mình ướt dầm dề tay. Mờ mịt giải thích nói. Ta xiêm y còn không có tẩy xong. Hàn Nhạc nói, ta sẽ tẩy. Xuân Hạnh có điểm ủy khuất. Cô ra liền như vậy không thích nàng sao? Mới về nhà liền đuổi đi nàng đi. Nhưng đối tượng nam nhân lạnh lùng mặt. Xuân Hạnh cũng không dám lại rong dài. Xem mắt đông phòng, nàng lưu luyến mà đi rồi. Nàng còn chưa đi ra vài bước. Phía sau liền truyền đến tiếng đóng cửa. Xuân Hạnh, nàng hậm hực mà trở về Lâm gia. Điền thị nhìn đến nàng. Khẳng định muốn hỏi một câu. Tiểu thư có việc, Xuân Hạnh đô miệng nói. Cô ra đã trở lại. Nói không cần ta xiêm y còn không có tẩy xong đâu. Hắn liền đuổi ta ra tới. Con rể đã trở lại. Điền thị lại hỉ lại kinh. Cô ra không được ngươi giặt đồ. Tiểu thư đâu? Xuân Hạnh thở dài. Tiểu thư ngủ đâu? Cũng không biết ta bị đuổi đi. Điền thị nhìn Xuân Hạnh. Chợt cười. Này đại buổi trưa. Đúng là thích hợp ngủ thời điểm. Con rể là sợ Xuân Hạnh ở vướng bận đi. Điền thị yên tâm, Hàn gia, Hàn Nhạc trước xách một xô nước đi tây phòng, lặng lẽ xoa xoa trên người, từ cách vách huyện thành gấp trở về. Hắn ra một thân hãn, nàng khẳng định không thích, tắm rửa xong, Hàn Nhạc sờ sờ trên cằm hồ cha, lại rốt cuộc không có kiên nhẫn. Quang, cánh tay nhắm hướng đông phòng đi đến, đầu giường đất, Trần Kiều ngủ đến nhưng thơm. Căn bản không biết tân hôn trượng phu đã trở về nhà. Hàn Nhạc thượng giường đất, ngồi ở bên cạnh xem nàng. Hơn một tháng không thấy, hắn kiều tiểu thư giống như không có gì biến hóa. Khuôn mặt thủy nộn nộn trong trắng lộ hồng, môi hồng diễm diễm, hơi hơi mở ra một cái phùng. Hàn Nhạc tức khắc nhớ lại thân nàng Tư Vị Nhi. Hắn nằm nghiêng ở nàng bên cạnh, thò lại gần thân nàng. Nam nhân môi thực nhiệt. Trong lỗ mũi còn phun thô nặng nhiệt khí, Trần Kiều lập tức liền tình, mở to mắt, mới nhìn đến cái nam nhân mơ hồ bộ dáng, nàng liền sợ tới mức hét lên, chỉ là mới vừa phát ra một chút thanh âm, nam nhân liền đột nhiên đè ép lại đây, môi gắt gao mà đổ nàng, vẫn luôn thân đến Trần Kiều sắp thở không nổi, Hàn Nhạc mới ngẩng đầu, nhìn nàng cười, không quen biết ngươi nam nhân. Trần Kiều đều mau tức chết rồi. Một quyền đầu đánh vào hắn ngạnh bang bang cánh tay thượng. Kêu ngươi làm ta sợ. Kia một cái chớp mắt. Nàng còn tưởng rằng trong nhà vào lưu manh vô lại. Hàn Nhạc chỉ cười. Cảm thấy nàng lúc này trừng mắt tức giận bộ dáng. Đặc biệt Mỹ. Trần Kiều ngửa đầu. Không tự chủ được mà tinh tế đoan trang tiểu biệt trượng phu. Phát hiện hắn mặt đen điểm gầy điểm. Mũi thẳng thắn. Đôi mắt thâm thúy, tựa hồ, so phía trước càng tuấn lãng. Tưởng ta không, Hàn Nhạc cổ họng lăn lộn. Hỏi nàng, Trần Kiều lập tức quay đầu đi. Đỏ mặt nói, không có, Hàn Nhạc không tin, cũng không ý hỏi nàng nói có phải hay không lời nói thật. Hắn thấp hèn đi, môi mau dán lên nàng miệng nhỏ, mới nói giọng khàn khàn. Ta tưởng ngươi, ban ngày tưởng, ban đêm càng muốn, Trần Kiều mặt càng đỏ hơn, nhắm mắt lại đẩy hắn, đi xuống, ban ngày ban mặt, Hàn Nhạc to lớn thân hình lù lù bất động, chỉ nâng lên tay, giải nàng trên áo hoa khấu, trong phòng như vậy lượng, Trần Kiều mắc cỡ chết được, thử cản hắn, cái này khen ngược, hắn tựa như đột nhiên bị quấy dậy ăn cơm dã thú dường như. Trực tiếp đem nàng đôi tay giơ lên não trên đỉnh, lại không kiêng nể gì mà đối nàng muốn làm gì thì làm. Đáng thương Trần Kiều, phảng phất thật sự biến thành một cái mảnh mai đáng thương tiểu tức phụ. Tại đây thôn dân đều nghỉ ngơi sau giờ ngọ, bị tự tiện xông vào gia trại cường tráng vô lại bừa bãi khi dễ. Tác giả có lời muốn nói, khụ khụ, Ta phát hiện phát bao lì xì nhắn lại cũng không có so ngày thường nhiều hơn bao nhiêu. Các ngươi đã tu luyện đến không bị tiền tài sở hoặc sao? Ha ha ha, đại gia trước xem, ta đi phát thượng trương bao lì xì lạp. Cách trương.